Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3020, chương 3296, Huyền Long. Canh 2, tịnh tiết sau lưng, đinh, một tiếng giòn vang. Sở Ly Liên Hoa Luân ngăn cản thoáng một phát. Ngân quang biến mất, hiện ra một chỉ ngân xà đến. Con rắn này cùng trước độc nhất vô nhị. Chỉ là kiêu nhỏ một chút phân, lại càng phát ra linh động. Trên không trung chợt gặp lại, biến ảo phương hướng lần nữa cắn hướng tịnh tuyết. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tịnh tuyết cùng Sở Ly Liên Hoa Luân không ngừng đón đánh. Cùng hai cái ngân xà chạm vào nhau. Hai đợt cùng lưỡng xà trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới. Sở Ly nhất tâm đa dụng, một bên thúc dục Liên Hoa Luân, một bên chằm chằm vào phía dưới trái cây. Ô, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một tiếng thét dài truyền đến, trên bầu trời xuất hiện một đạo bóng đen, lập tức đã đến phụ cận. Xuy, Liên Hoa Luân nghênh tiếp, tinh chuẩn thiết cắt hướng nó dưới hàm. Bóng đen trên không trung một phân thành hai, bắn tung tóe ra một chùm máu tươi, sau đó chán nản rơi xuống đất, nhưng lại một chỉ xấu xí chi cực hắc ưng. Đầu chim ưng cùng ưng thân dĩ nhiên chia lìa. Liên Hoa Luân chính là kỳ kim, sắc bén thiên hạ vô song. Hắc ưng mặc dù nhanh cũng mãnh liệt, lại ngăn không được Liên Hoa Luân thiết cắt. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, lưỡng xả tê tê tiếng rít, lo lắng dị thường, lại bị Liên Hoa Luân ngăn trở. Ầm ầm, một tiếng trầm đục trong tiếng, một chỉ bạch hùng phá băng mà ra. Hai người cao khôi ngô bạch hùng vững vàng rơi xuống, mặt băng rung rung thoáng một phát. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Theo bạch hùng đi phía trước chạy trốn, mặt băng tiếp tục rung rung không ngớt. Ta đến ứng phó, Sở Ly dương giọng đạo. Hắn đỉnh đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một khỏa nho nhỏ ấn tỷ, bay bổng hướng về cái kia bạch hùng. Bạch hùng lơ đễnh vung lên hùng trưởng, nhìn như ngốc lại ra tay như điện, chuẩn xác đánh trúng ấn tỷ. Ầm ầm, tựa như một tiếng kinh lôi, bạch hùng phảng phất bị một ngọn núi đè xuống vân. Thân thể thoáng một phát rơi vào băng ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Biến mất chỗ còn có một thật sâu áp ngấn, ngăn nắp, ước chừng 10 mét vuông. Tịnh tiết kinh ngạc quét mắt một vòng, nàng cũng có thể nhất tâm đa dụng, chứng kiến như vậy dị trạng. Cười nói, sư huynh đây là cái gì bí thuật? Phục thiên ấn, Sở Ly mỉm cười, không đáng giá nhắc tới tiểu thuật. Đây cũng không phải là tiểu thuật. Tịnh tiết lắc đầu cười, nói, Sở Ly cười cười, hắn lúc trước cùng Tố Tâm đã từng nói qua, lại bị Tố Tâm trực tiếp bác bỏ, cũng vẫn cho là Phục Thiên Ấn uy lực không như Liên Hoa Luân. Hiện tại xem ra, xác thực kém một chút nhi, nhưng Phục Thiên Ấn cùng Liên Hoa Luân trọng điểm lại bất đồng. Liên Hoa Luân lợi hại cứng rắn, cực nhanh tuyệt luân, đánh lén cùng phản sát đều có hiệu quả. Mà Phục Thiên Ấn lại càng dùng tinh thần uy áp cùng thân thể uy áp làm chủ. Phục Thiên Ấn uy lực xác thực kém một bậc, nhưng mấu chốt hay là muốn xem dùng như thế nào. Một khi dùng đúng rồi địa phương, uy lực cũng là cực kinh người. Phục Thiên Ấn lần nữa ở trên hư không bay lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Phanh, một tiếng trầm đục, vốn là vừa mới ngoi đầu lên mặt băng bỗng chốc bị đè xuống. Không có khí tức. Băng hạ chuẩn bị bạo khởi làm khó dễ quái ngư bị đè xuống. Đồng thời lực lượng tinh thần cũng đi theo đánh xuống, trực tiếp chấn bất tỉnh nó, không hề cấu thành uy hiếp. Sau đó, hắn một bên thúc dục Liên Hoa Luân ngăn trở ngân xà, một bên thúc dục Phục Thiên Ấn không ngừng đè xuống, chấn áp chung quanh sở hữu muốn phá băng mà ra dị thú. Đồng thời hắn còn thúc dục Liệt Diễm Hoa, làm cho hắn nhanh hơn sinh trưởng. Trái cây càng ngày càng hương, theo thời gian chuyển rời, quái thú tới càng ngày càng ít, lại càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, một tiếng ầm ầm nổ vang, tựa như bầu trời kinh lôi. Phục Thiên Ấn cùng một chỉ phá băng mà ra trường xà đụng nhau. Phục Thiên Ấn trên không trung chậm rãi phiêu tán, Sở Ly sắc mặt biến hóa. Đây chỉ có dài 10 trượng xà giao không bởi vì khổng lồ mà ngốc, ngược lại linh động chi cực. Vặn vẹo tốc độ cực nhanh, là một vòng lưu quang tại chớp động, hai dặm khoảng cách lóe lên liền đến, trên đầu hai cái sừng chớp động lên ngân quang, lại để cho Sở Ly cùng Tịnh Tuyết tinh thần không hiểu hoảng hốt. Không ổn, Sở Ly quát, là dao, đi mau. Tịnh Tuyết nói, cái kia liệt diễm hoa làm sao bây giờ? Quản không được nhiều như vậy. Sở Ly bứt lên nàng tay áo, lóe lên biến mất. Hai người vừa biến mất, cái kia bạch dao dĩ nhiên đã đến liệt diễm hoa trái cây trước. Nó dừng lại vẫn không nhúc nhích, dữ tợn khủng bố trên đầu là hai khỏa hắc toàn giống như hai mắt. Chớp động lên linh động vầng sáng, lộ ra suy tư thần sắc. Đã không có Sở Ly khô vinh kinh thúc dục, liệt diễm hoa trái cây đình chỉ sinh trưởng, cũng không phải là không sinh trưởng, chỉ là mọc chậm chạp cùng đình chỉ không khác. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, ngừng mà không tiêu tan. Bạch Dao hít sâu một hơi, lập tức những hương khí này phân thành hai cỗ, phân biệt chui vào nó hai cái ngân giác bên trên. Hai cái như hươu sao bình thường góc trên ngân quang lập lòe không ngớt. Nó lộ ra thỏa mãn thần sắc, thân thể chợt co lại, đem liệt diễm đĩa tuyến tại chính giữa hoàn toàn bảo vệ. Hai cái ngân xà ở phía xa vẫn không nhúc nhích, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào nó. Chứng kiến nó như vậy, tê tê nhổ ra vài cái đầu lưỡi, quay đầu uốn lượn mà đi, trong chớp mắt tiến vào mặt băng xuống. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết ra hiện tại tiểu viện của hắn, hai người sắc mặt đều lúng túng. Tịnh Tuyết trực giác nhạy cảm, cảm nhận được lành lạnh nguy hiểm. Cái kia bạch dao quá nguy hiểm, trực tiếp ly khai đúng, có thể thật là không cam lòng. Sư huynh tân tân khổ khổ bồi dưỡng, kết liễu trái cây, mắt thấy lấy liền muốn thu hoạch lại hết lần này tới lần khác bị đoạt đi. Phanh, nàng oán hận một dậm chân, mặt đất rung rung. Sở Ly lắc đầu nói, vận khí không có khả năng tổng rơi vào ta trên người chúng. Sư muội, xin bớt giận, liệt diễm hoa không có còn có thể sẽ tìm, khả năng thế gian chỉ có như vậy một đóa rồi. Tịnh Tuyết lắc đầu, lông mày kẻ đen nhíu chặt tràn đầy quật cường, nhất định phải cướp về. Sở Ly nói, trước muốn biết rõ ràng cái kia bạch dao rốt cuộc là cái gì, còn có khắc chế chi pháp. Tịnh Tuyết gật gật đầu, sư huynh, người trước khi đi nên đem cái kia trái cây mang về đến. Tịnh Tuyết oán giận nói, nàng tại lúc trước thời điểm cũng sẽ không nói loại lời này. Hiện tại cùng Sở Ly thân thiết hơn gần, cho nên không hề cố kỵ oán trách. Sở Ly lắc đầu, sư muội, thật muốn cầm cái kia trái cây, ngươi cho rằng chúng ta chạy thoát? Nó cái kia hai cái sừng tuyệt đối có trực tiếp lại để cho chúng ta hôn mê lực lượng. Ngoặc kép, cái kia cũng là. Tịnh Tuyết suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cái kia hai cái sừng làm cho nàng kiêng kỵ phi thường, không hề chống cự chi lực. Nàng suy nghĩ một chút nói, chúng ta trước tiên có thể đến hỏi hỏi Tố Tâm sư thúc. Nàng đã học qua sách so chúng ta nhiều, nói không chừng biết rõ. Sở Ly cười gật đầu. Hai người tới đại điện bên ngoài lúc, Tố Tâm dĩ nhiên bay ra, cười dịu dàng xem của bọn hắn, kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên, thỏa mãn gật đầu. Tịnh Tuyết cùng nàng thỉnh giáo cái kia bạch dao chi tiết. Ngoặc kép, cho ta suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Tố Tâm đứng tại hoa sen chỗ ngồi, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, lại cúi đầu suy tư. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói, nếu ta nhớ không lầm, nó hẳn là huyền long. Hẳn không phải là long a. Tịnh Tuyết nói, nó chỉ có giác không có chảo. Theo nàng biết, có giác có chảo mới có thể hóa thành long. Chỉ có giác không có chảo chỉ có thể xưng là dao. Huyền long khi còn nhỏ kỳ xác thực là không có chảo. Tố Tâm lắc đầu nói, có thể nó lớn lên rất nhanh, chỉ cần 100 năm liền có thể hóa ra chảo đến. Như có kỳ ngộ, nuốt thiên địa kỳ chân, thậm chí có thể rút ngắn đến 10 năm cho đến ngắn hơn. Huyền long, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết nhíu mày, nghe xong danh tự liền biết khó đối phó. Long không có một cái nào nhược. Tố Tâm nói, các ngươi biện pháp tốt nhất là cách nó rất xa, chớ tới gần rồi. Nó có thể khống chế tâm thần, ngự sử hết thảy, kể cả nhân loại, chẳng lẽ sẽ không có khắc chế chi pháp? Tịnh Tuyết nói, nó tổng không phải là vô địch a, trừ phi tinh thần hơn xa nó. Tố Tâm lắc đầu, có thể trước mắt mới chỉ, giống như từ xưa đến nay còn không có một cái nào còn hơn Huyền Long người. Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, hai người các ngươi thiên phú dị bẩm, tinh thần trời sinh cường đại, có thể phải biết rằng thượng cổ đến nay, kỳ nhân dị sĩ vô số, không thiếu các ngươi như vậy tư chất, đến nay không một thành công, cho nên các ngươi không được ôm may mắn chi tâm, tự tìm đường chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.